Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557. Đại đạo hệ thống, ra tay toàn lực, bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, giết chết người này, bằng không chết chính là chúng ta. 12 cái dị tộc mạnh mẽ bên trong nghi là đầu lĩnh nói rằng. Sau đó 12 người bắt đầu liên hợp, hóa thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này thực lực không chút nào so với Đường Mục nhỏ yếu, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút. Vốn là 12 người không chuẩn bị sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhân vì là đại trận này thuộc về đại đạo cấp bậc đại trận. Đại trận này nguyên bản thuộc về đỉnh cấp đại thế giới hồng hoang thế giới vu tộc đỉnh cấp đại trận, là hồng hoang tam đại thần trận một trong. Sau đó, trải qua cường giả cải tạo, hình thành bọn họ dùng cái này loại hình thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đại trận này tác dụng chính là đem 12 sức mạnh của cá nhân tụ hợp, hình thành một cự nhân. Người khổng lồ này thực lực liền không phải 12 sức mạnh của cá nhân hợp nhất, đơn giản như vậy, là hiện ra cấp số nhân tăng cường. Này không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là này thay đổi thập nhị đô thiên thần sát đại trận đang sử dụng thời điểm, cuối cùng hình thành cự nhân. Không phải lấy này bày trận 12 người làm chủ, mà là triệu hoán phía sau bọn họ đại đạo cấp cường giả ý chí giáng lâm mani. Vì lẽ đó đại trận này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Mani phải biết, đại đạo cấp cường giả đã là một cái khác cấp độ cường giả. Loại tầng thứ này cường giả đã trải qua sơ bộ siêu thoát, có vô hạn vĩnh hằng cùng vô hạn sức mạnh to lớn tồn tại trí cao. Nhân vật như vậy, sức mạnh đã không phải đại đạo trở xuống sinh linh có thể chịu đựng. Nếu là thời gian quá lâu, như vậy, này 12 người bố trí trận hình lớn thành cự nhân rất khả năng sẽ bị triệu hoán đại đạo cường giả ý niệm đồng hóa, do đó biến thành đại đạo cường giả phân thân. Một khi như vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất. Vì lẽ đó, này thập nhị đô thiên thần sát đại trận tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ. Này 12 người kỳ thực là không muốn sử dụng đại trận này, nhưng hiện tại, bọn họ không thể không sử dụng, chỉ nhân vì là trong đầu của bọn họ truyền đến bọn họ sau lưng tồn tại tuyên bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này nếu là không thể hoàn thành, bọn họ liền sẽ trực tiếp bị sau lưng cường giả xóa bỏ. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chỉ có thể mạo hiểm, bởi vì không sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bọn họ không chắc chắn giết chết Đường Mục, phát hiện đại khí vận, đại biến mấy tồn tại. Đầu mối chính nhiệm vụ phát sinh biến hóa, tuyên bố duy nhất cưỡng chế tính nhiệm vụ, tông đồ giết chết nhân hoàng Đường Mục, lật đổ nhân loại quật khởi chi đạo đường. Nhiệm vụ hoàn thành, giáng lâm số mệnh điểm 10.000, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ, phát hiện đại khí vận, đại biến mấy tồn tại. Đầu mối chính nhiệm vụ phát sinh biến hóa, tuyên bố duy nhất cưỡng chế tính nhiệm vụ, tông đồ giết chết nhân hoàng Đường Mục, lật đổ nhân loại quật khởi chi đạo đường. Nhiệm vụ hoàn thành, giáng lâm số mệnh điểm 10.000, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ, phát hiện đại khí vận, đại biến mấy tồn tại. Đầu mối chính nhiệm vụ phát sinh biến hóa, tuyên bố duy nhất cưỡng chế tính nhiệm vụ, tông đồ giết chết nhân hoàng Đường Mục, lật đổ nhân loại quật khởi chi đạo đường. Nhiệm vụ hoàn thành, giáng lâm số mệnh điểm 10.000, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ, đệt, làm cái kia 12 người nghe được Đường Mục câu hỏi sau khi đột nhiên nhận được trong đầu nhiệm vụ thay đổi tin tức. Một người trong đó cường giả không khỏi tức giận mắng lên tiếng. Hiển nhiên, đối với nhiệm vụ đột nhiên thay đổi, để bọn họ rất là bị động, đồng thời cảm giác được nguy hiểm. Mani phải biết, bọn họ sau lưng tồn tại, cũng chính là đại đạo hệ thống. Bình thường tuyên bố nhiệm vụ sẽ không dễ dàng thay đổi. Chỉ có xuất hiện, để đại đạo hệ thống đều lưu ý tồn tại, mới có thể để nhiệm vụ thay đổi. Mà một khi nhiệm vụ thay đổi, như vậy đại diện cho, chính là tông đồ tử vong bắt đầu. Nhiệm vụ như vậy, chính là cửu tử nhất sinh tồn tại. Có điều nhiệm vụ như vậy, một khi hoàn thành, được chỗ tốt cũng là không thể limited. 10.000 điểm số mệnh điểm, tuyệt đối là phi thường đại khen thưởng. Như vậy khen thưởng, trong tình huống bình thường, cần mỗi một người bọn hắn trải qua 5 cái giáng lâm thế giới mới có thể có cơ hội tập hợp. Này hay là bọn hắn có thể ở giáng lâm thế giới thu hoạch to lớn duyên cớ. Nếu là vận may không được, 5 cái giáng lâm thế giới không hẳn có thể làm cho bọn họ tập hợp 10.000 số mệnh điểm. Có này có thể thấy được 10.000 số mệnh điểm là nhiều vô số. Đội trưởng, tại sao lại như vậy? Trong chớp mắt thay đổi nhiệm vụ, hơn nữa còn là cưỡng chế tính nhiệm vụ, đối diện nhiệm vụ thay đổi. Bất kể là vì mạng sống, vẫn là vì khen thưởng, bọn họ không thể không sử dụng bọn họ lá bài tẩy. Liên hợp, sử dụng đô thiên thập nhị thần sát đại trận, tạp đại trận bố trí hoàn thành, hình thành cự nhân. Tuy rằng này lại bị đại đạo hệ thống tiếp quản, nhưng bọn họ 12 cái ý thức cũng không có vì vậy biến mất, chỉ là đã biến thành người đứng xem mà thôi. Đương nhiên, nếu là thời gian quá dài, ý thức của bọn họ liền rất khả năng bị đại đạo hệ thống ý thức đồng hóa, đến thời điểm bọn họ rất có thể sẽ tử vong. Lúc này 10 thứ 2 lâm khả nghi tồn tại bên trong. Một ý thức mang theo khóc nức nở hỏi, nhiệm vụ đột nhiên thay đổi, để bọn họ không thể không sử dụng cuối cùng lá bài tẩy. Đồng thời lần này, bọn họ rất khả năng cửu tử nhất sinh, dù cho sử dụng lá bài tẩy, bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết, nếu đại đạo hệ thống tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ, chỉ có thể nói rõ đường mục càng mạnh mẽ hơn. Cái nào sợ bọn họ luyện hóa, cũng chưa chắc có thể chắc chắn giết chết đường mục. Cái này cũng là bọn họ không chút do dự nào, liền khiến cho ra cuối cùng lá bài tẩy nguyên nhân. Hơn nữa, liền coi như bọn họ sử dụng cuối cùng lá bài tẩy, thập nhị đô thiên thần sát trận hình lớn thành cự nhân, bọn họ vẫn không có nắm đại đạo hệ thống khống chế cự nhân liền nhất định có thể chiến thắng cũng giết chết đường mục. Ngoặc kép D, thiên toán vạn toán, chúng ta bản thân coi như sai rồi. Thế giới này là một biến dị thế giới, hơn nữa còn là địa cầu cái này mới bắt đầu thế giới biến dị thế giới. Thế giới như vậy có khả năng nhất sản sinh biến số. Như vậy biến số bình thường đều là có đại khí vận. Nhân vật như vậy bình thường đều là đại đạo hệ thống muốn săn giết tồn tại. Một khi gặp phải nhân vật như vậy, đại đạo hệ thống nhất định sẽ tuyên bố cưỡng chế tính nhân vật. Đều do ta, lại bị này thổ dao động, trước tới đối phó người này hoàng, mới sẽ sản sinh cái này biến cố. Người đội trưởng kia âm thanh rất là khó chịu, nhưng cùng lúc cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn họ nguyên bản giáng lâm thế giới này nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, vậy thì là trợ giúp vạn tộc, phụ trợ vạn tộc, không để vạn tộc diệt vong. Đây chính là đầu mối chính nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ chính là trợ giúp vạn tộc quật khởi. Có điều cái này chi nhánh nhiệm vụ, bọn họ là có thể làm, không thể là MNI, nhưng bọn họ này một đội thực lực phi thường mạnh mẽ. Từ vạn tộc tộc trưởng trong miệng biết thế giới này đỉnh cấp thực lực không bằng bọn họ, sau đó bọn họ nổi lên lòng tham, muốn trợ giúp vạn tộc quật khởi, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa bởi vì vạn tộc tộc trưởng cấp thiết muốn đối phó Đường Mục, do đó khiến cho bọn họ chi nhánh nhiệm vụ đã biến thành ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy, khen thưởng tự nhiên phong dày vô cùng, cho nên bọn họ liền muốn nhân cơ hội này đến đây giết chết Đường Mục. Bởi vì Đường Mục là nhân hoàng, là nhân loại quật khởi then chốt, chỉ cần giết chết Đường Mục, như vậy nhân loại liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Vạn tộc muốn quật khởi sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là hết chương.